Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Liền là làm, theo ta xử lý. Ta muốn các ngươi đánh gãy nhà các ngươi kia là cái gì tam tôn tử chân cũng được. Khinh thường nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nhìn xem Lâm An Vũ nói ra. Gia hỏa này thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, có thể. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lâm An Vũ hít sâu một hơi. Lâm gia mặc dù không giống như là mấy gia tộc khác quản như vậy nghiêm, nhưng chuyện này, nếu quả như thật là Lâm Kiến Vĩ làm, bọn hắn cũng là sẽ không khinh suất tha thứ, bởi vì là cái này đã đụng vào làn danh. Tốt, các ngươi ghi chép lấy a, đến lúc đó nhìn xem, cái này Lâm gia có phải hay không liền bờ môi đụng một cái liền xong việc. Nghe được Lâm An Vũ, Lương Đức Hoàng cũng quay người đối các truyền thông nói ra. Sau đó một nhóm đám người trùng trùng điệp điệp đi tới lôi đài trong gian phòng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng tới gây sự quan hệ, cho nên cũng không có đệm trận thi đấu, trực tiếp liền là cùng Lâm An Vũ chính thức thi đấu. Đánh như thế nào? Đứng ở người khiêu chiến vị trí bên trên, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, 5-8-7, 1-1. Một ván phân thắng thua, suy nghĩ một chút, Lâm An Vũ nói một cái hắn chắc chắn nhất đấu pháp. Tốt, bắt đầu đi, theo đám người ngồi xuống, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. 1-1, không thể tốt hơn, đi thôi, Aerodactyl. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đồng ý xuống tới, Lâm An Vũ cũng ném ra hắn Pokemon, sau đó một cái màu nâu tím, mọc đầy răng nanh Pokemon, một mặt ác ý xuất hiện ở sân bãi ở trong. Thấy được con này Aerodactyl, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hắn trước khi tới, tự nhiên cũng điều tra cái này Lâm An Vũ tư liệu. Cái này Lâm An Vũ năm nay 57 tuổi, đã từng thu được cả nước quán quân, là cùng Chu Băng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hắn chủ lực Pokemon cũng không có đặc biệt lệch khoa, nói cách khác không có sở trường phương diện nào mạnh nhất. Bình thường đến giảng, trainer chủ lực Pokemon thành hình về sau, đều chọn sở trường nhất hệ, bởi vì là 50 cấp về sau. Thế giới hiện thực là kỹ năng uy lực đạt đến cực hạn về sau, liền cần thể ngộ, từ đó cho kỹ năng bên trong gia nhập một tia pháp tác hương vị mới có thể làm Pokemon lần nữa mạnh lên. Nói cao đại thượng, kỳ thật liền là nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên kỹ năng uy lực. Sở trường nhất hệ, nếu có Pokemon đột phá, đối với những khác Pokemon cũng là có lợi. Tất lại có thể tham khảo một chút, nhưng Lâm An Vũ Pokemon rất tạp, hết thảy có 6 cái chủ lực, theo thứ tự là hỏa thuộc tính Flareon, mặt đất cùng thép thuộc tính Steelix, trùng thuộc tính Haikeros, nước cùng long trúc tính Kingdra, siêu năng tính Alakazam, còn có liền là con này Aerodactyl, bất quá không có gì dùng, cái này 6 cái Pokemon. Có 5 con là bị hắn Dragon Air khắc chế, còn có một cái hệ siêu năng lực, bởi vì là Dragon Air không cách nào học được hệ đắc kỹ năng khắc chế không được. Nhưng IV có thể, cho nên hắn tới khiêu chiến gym là có nguyên nhân, mặc kệ là 1-1, vẫn là 6-6, hắn đều không sợ. Nhìn đối phương phái ra Aerodactyl, Lương Đức Hoàng cũng ném ra Pokeball. Từ khi đổi 4 cái Dratini về sau, Lương Đức Hoàng Pikachu còn có IV xuất chiến trình tự liền muốn sau này đẩy. Hoa, theo hồng quang hiện lên, một đầu dài hơn 4 mét Dragon Air xuất hiện ở giữa không trung. Thấy được con này Pokemon, toàn trường người cũng không khỏi oa lên. Đây là cái gì? Đây là chuẩn thần a. Thấy được Lương Đức Hoàng phái ra Dragon Air, bên này Lâm An Vũ sắc mặt biến đổi, không phải hắn sợ hãi đánh không lại, không có đánh qua làm sao biết đánh không lại đâu. hắn là có chút tin tưởng. Chuyện kia khả năng thật là cháu của hắn làm. Có rất nhiều số liệu là người ngoài không biết, nhưng thân là Jenner gia tộc, Lâm gia khẳng định là biết đến. Nói thí dụ như toàn cầu chuẩn thần số lượng, trước mắt cái thế giới này, chuẩn thần hết thảy chỉ có hai loại, Dratini cùng Lavita. Toàn thế giới có bao nhiêu chuẩn thần không có ai biết, nhưng có chuẩn thần Jenner, hết thảy 1437 vị. Bất quá bây giờ là 1438. Thấy được chuẩn thần, hắn cái kia chất tử làm cái gì cũng không tính là ngoài ý muốn. Tranh tài bắt đầu, theo ngây người trọng tài chậm lại, hắn cũng lập tức truyền đạt bắt đầu chỉ lệnh. Aerodacto, Ensign Power, nhìn lên trước mặt Lương Đức Hoàng, Lâm An Vũ đè xuống nội tâm của mình. Mặc dù chuẩn thần để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không cho là mình Pokemon sẽ thua. Vượt lên trước phát động tiến công. Theo tiếng nói của hắn, ánh sáng rơi xuống, vô số cự thạch trống rỗng xuất hiện ở Aerodacto bên người, hướng về Dragonair đập tới. Agility, Thunderbolt. Mà vào lúc này Lương Đức Hoàng cũng ra lệnh. Dragonair thân hình đột nhiên lóe lên. Agility mang tới tốc độ tăng thêm, để tốc độ nguyên bản không tính nhanh nó rất mạo hiểm tránh ra bay tới cự thạch, tránh ra đồng thời Thunderbolt cũng bổ tới, tránh ra Wing Attack, nhìn xem đập tới tới thiểm điện. Lâm An Vũ cũng lớn tiếng kêu lên, mặc dù là sau kêu, nhưng Aerodacto vẫn là tùy tiện chuồn mở. Aerodacto tốc độ rất nhanh, cao tới 130 tốc độ, để nó xa còn nhanh hơn Dragonair nhiều lắm, thậm chí còn nhanh hơn Dragonair nhiều. Tại Pokemon anime bên trong, trên thế giới bay nhanh nhất Pokemon liền là Dragonair, tiếp theo là Pixel, nhưng ở trong thế giới hiện thực, cũng có thể nói là ở trong game, hai loại Pokemon tốc độ đó là chậm 1/13. Tại Pokemon trò chơi bên trong, Ninjas mới là nhanh nhất. Bất quá hiện trên thế giới này còn không có, đó là Hoen Pokemon, tốc độ cao tới 160. Tiếp theo là thần thú thay mặt kỳ Tây Âu Tư, sau đó là Electrode. Đừng nhìn nó giật giật, nó là tất cả phổ biến Pokemon bên trong tốc độ nhanh nhất, cao tới 140 tốc độ. Cái này đại biểu cho nó phát ra tới kỹ năng, muốn tránh ra tỷ lệ cũng không lớn. Tiếp theo liền là Zotuan, Crobat, Aerodacto, loại hình Pokemon đều là 130 tốc độ. Về phần tốc độ trong truyền thuyết đệ nhất thế giới nhanh Dragonite, tốc độ giá trị 80. Thế giới thứ hai nhanh Pixel, 91. Tránh ra Thunderbolt Aerodacto, mở ra hai cánh, liền hướng về Dragonair bay đi. Đồng thời cái kia một há to mồm cũng trương mở. Đây là đang làm hậu tục công kích làm chuẩn bị. Chỉ cần Wing Attack trúng đích, nó liền có thể thuận thế cắn lấy Dragonair trên cổ, tạo thành tổn thương. Nó thế nhưng là sẽ bay, cắn. Bất quá nhìn xem cấp tốc bay tới Aerodacto, Dragonair cũng không có bối rối. Cổ 2, 5 phía trên bảo châu lóe lên. Trong nháy mắt một đạo vòi rồng Twister đã tại bên cạnh của nó quay vòng lên. Mà vào lúc này, Aerodacto công kích cũng đến. Cái kia cánh cắt tại vòi rồng Twister phía trên, vậy mà phát ra tiếng kim loại. Long cùng phi hành thuộc tính không có khắc chế hiệu quả. Mà vòi rồng Twister dù sao mới 40 công kích, không bằng Wing Attack, cho nên làm rằng co không đến 3 giây, vòi rồng Twister lại bị Aerodacto cắt ra. Nhưng đáng tiếc chính là, làm Aerodacto cắt ra vòi rồng Twister, chuẩn bị công kích Dragonair thời điểm, một đầu lóe kim loại quang mang cái đuôi, giữa trời quất xuống dưới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hôm nay canh năm phát xong, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,